Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2022, chương 2024, vong ưu nỗ lực. Không thể không nói, Triệu Phượng Nhi tin tức này đối với Tần Dương tới nói xác thực rất khiếp sợ. Liên quan tới Lâm Vương Hậu, hắn biết đồng thời không nhiều lắm, chỉ hiểu rõ nàng là già Diệp mẹ ruột. Là huyền đế đời thứ hai thê tử, nhưng đáng tiếc bởi vì thân nhiễm tật bệnh, một mực tại cung bên trong thâm cư không ra ngoài, chưa có lộ diện, chính là nguyên già Diệp. Đối với chính mình mẫu thân cũng rất ít tại Tần Dương trước mặt đàm luận. Bây giờ chợt nghe tin tức, nói Lâm Vương Hậu muốn chết, cái này khiến Tần Dương rất là ngoài ý muốn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phượng Nhi, hỏi. Người xác định không có đang gạt ta? Lâm Vương Hậu vì sao lại chết? Có người muốn ám sát nàng? Triệu Phượng Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, dùng mang theo trào phúng ngữ khí nói ra. Tần đại tiên nhân, tiểu nữ tử nào có dũng khí dám lừa gạt ngươi? Về phần Lâm Vương Hậu vì sao lại chết? Đoán chừng là bệnh nàng tình tăng thêm đi. Có người ám sát, người muốn cũng quá ngây thơ. Đây chính là tại hoàng cung bên trong. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Triệu Phượng Nhi không hiểu. Tần Dương tiến lên một bước, bốc lên nữ nhân mịn nhẵn cái cằm, thâm thúy như hàn đàm ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Gần từng chữ một, ngươi làm rõ ràng bản thân hiện tại tình huống, lại theo ta dùng loại giọng nói này nói ra. Nếu như ngươi thật không muốn làm người vương phi này, ta có thể thành toàn ngươi. Ta nói chuyện có vấn đề gì không? Chẳng lẽ nhường bản tiểu thư quỳ xuống nói với ngươi? Ngươi xứng sao? Triệu Phượng Nhi hỏa khí vụt đi lên. Bất quá sau khi nói xong, nàng liền hối hận. Dù sao nàng hiện tại bị quản chế tại đối phương, như vậy mạo nhiên mạnh miệng, chịu tội hay vẫn là chính mình? Tần Dương thần sắc nhiều một ít quỷ dị nụ cười. Ngón tay chậm rãi trượt xuống, lướt qua đối phương tinh tế tỉ mỉ cái cằm, bỗng nhiên bóp lấy nữ nhân cái cổ, nhấc lên, ngươi cho rằng, ngươi quỳ không? Tần Dương thản nhiên nói, hai ngón chậm rãi nắm chặt, Triệu Phượng Nhi khó có thể hô hấp, xinh đẹp khuôn mặt tăng tím xanh một mảnh, cho đến chết khí tức triệt để xâm nhập nàng cốt tủy lúc. Trong mắt mới hiện ra nồng đậm cầu xin tha thứ thái độ. Nàng tin tưởng, nếu như mình không chịu thua, Tần Dương tuyệt đối sẽ giết nàng. Đây là một người điên. Nhìn qua nữ nhân hô hấp sắp đình trệ, Tần Dương mới buông ra đối phương cái cổ, vừa cười vừa nói, ta người này tương đối thương hương tiếc ngọc, nhưng mà, đầu đối với chính mình nữ nhân thương hương tiếc ngọc, về phần ngươi còn chưa xứng. Triệu Phượng Nhi bưng bít lấy chính mình cái cổ, há mồm thở dốc, trên thân kiêu căng phách lối không có. Chậm một hồi, nàng nhẹ giọng nói ra, Đổng Vương Hậu gọi chúng ta đi. Hết thảy nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nàng nói Lâm Vương Hậu bệnh tình khả năng tăng thêm, lập tức sẽ chết, cho nên mới vội vã gả nàng nữ nhi. Bởi vì nàng nếu như chết, liền không có người bảo hộ nàng nữ nhi. Tần Dương nhíu mày, cái kia huyền đế đâu? Già Diệp là huyền đế yêu thích nhất nữ nhi. Cho dù Lâm Vương Hậu chết thật, huyền đế chẳng lẽ sẽ không bảo hộ nàng? Triệu Phượng Nhi lung lay chán, cái này ta không rõ ràng. Dù sao Đổng Vương Hậu là như vậy nói với ta. Chuyện thứ hai đâu? Tần Dương hỏi. Chuyện thứ hai? Triệu Phượng Nhi trầm mặc chốc lát, nói ra, chuyện thứ hai là liên quan tới phụ thân ngươi Bạch Đế Hiên. Phụ thân ta? Tần Dương khẽ giật mình, lạnh giọng hỏi, cụ thể cái gì sự tình? Triệu Phượng Nhi xuất ra cao dược, lau lau trên cổ với xanh, thản nhiên nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, phụ thân ngươi Bạch Đế Hiên được đưa tới Cửu Trọng Thiên, là vì huyết tế. Mở ra thứ cửu trọng thiên cửa, cái phương án này là huyền đế xuất nói ra trước, ngoại trừ nữ đế bên ngoài, cái khác Lưỡng Trọng Thiên Đại Đế đều đồng ý cái phương án này. Thật đúng là huyền đế. Nghe được Triệu Phượng Nhi lời nói, Tần Dương nội tâm có chút phức tạp, từ trên mặt cảm tình rằng, hắn không hy vọng phụ thân bị bắt là bắt nguồn từ huyền đế cái phương án này. Bởi vì cứ như vậy, hắn cùng với huyền đế ở giữa miễn không đồng nhất chàng ân oán. Đến lúc đó Nguyên Già Diệp ở giữa rất khó làm, có thể sự thật bày ở trước mặt, bây giờ cũng chỉ có thể kỳ vọng đối với Nguyên Già Diệp tổn thương ít một chút. Triệu Phượng Nhi xem Tần Dương một chút, tiếp tục nói, phụ thân ngươi Bạch Đế Hiên, bây giờ bị giam giữ ở ngoại giới thánh địa Phong U Cốc. Giới ngoại thánh địa, Tần Dương nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi, giới ngoại thánh địa là thứ đồ chơi gì? Triệu Phượng Nhi nói ra, giới ngoại thánh địa là trường lão các cư trú chỗ, là thoát ly với tứ đại trọng thiên một cái không gian thế giới. Nằm ở đệ lục trọng thiên cùng đệ ngũ trọng thiên chi ở giữa. Trước mắt, giam giữ Bạch Đế Hiên Phong U Cốc, từ 10 vị tiên quân cảnh, cùng trên 100 vị cổ tiên cảnh siêu cấp cao thủ trông coi. Cho dù là tứ đế, cũng không cách nào cướp ngục. Tần Dương hít một hơi lạnh, mặc dù biết mình phụ thân nhất định sẽ có trọng binh trông coi. Nhưng người muội, phái nhiều như vậy cao thủ, cũng qua biến thái đi, có cần không? Tần Dương nguyên bản còn dự định lén lút đi nghĩ cách cứu viện phụ thân. Hiện tại xem ra, cái này kế hoạch rất khó a. Nhưng mà, Triệu Phượng Nhi ngừng lại, chậm rãi nói ra, gần nhất nữ đế không biết nguyên nhân gì, cũng sau cùng đồng ý Bạch Đế Hiên huyết tế phương án. Tần Dương sửng sốt, vì cái gì? Bởi vì vong yêu quan hệ, lại tăng thêm nữ đế cũng là ban đầu phản đối huyết tế thiên tuyển chi tử. Cho nên hắn đối với nữ vị này nữ hoàng cũng không phải là rất chán ghét. Có thể hiện tại, nàng tại sao lại đồng ý? Ngươi khả năng không rõ ràng, muốn mở ra đệ cửu trọng nguyên thủy tiên giới đại môn. Nhất định phải từ tứ đế đồng thời mở ra càn khôn vòng. Bằng không tiên môn là mở không ra. Triệu Phượng Nhi nói ra, nữ đế bởi vì phản đối thiên tuyển chi tử huyết tế, dẫn đến cái khác tam đế bất mãn, cũng làm cho đệ lục trọng thiên chư vị tiên giả sản sinh lời oán giận, cho rằng nữ đế tại vứt bỏ nàng con dân. Dù sao ban đầu cái kia chàng thần bí hạo kiếp nhường một đại bán tiên người vô cớ tử vong, ai cũng không nguyện ý chờ đợi vận rủi phủ xuống. Thế là nội bộ hoàng tộc cũng xuất hiện không ổn định tình huống. Tại loại này tầng tầng áp lực phía dưới, nữ đế đồng ý huyết tế là sớm muộn sự tình. Nàng chung quy là một cá nhân, không dám cùng người khắp thiên hạ là địch. Tần Dương trầm mặc không nói. Giờ phút này hắn đầu óc bên trong rất loạn. Hắn đối với nữ đế không có hảo cảm gì, nhưng cũng không có ác cảm, không hy vọng sau cùng trở thành địch nhân. Có thể hiện thực lại không nên ép lấy bọn họ tiến hành một phen ân oán cừu hận. Nếu như nữ đế trở thành địch nhân, cái kia vong yêu sẽ làm thế nào? Đến lúc đó nàng và Nguyên Già Diệp tình cảnh liền một dạng, kẹp ở giữa, tình thế khó xử, bị thương tổn cũng lớn nhất. Tần Dương trầm tư chốc lát, lạnh giọng hỏi, cho nên Đổng Vương Hậu đối với các ngươi nói chuyện thứ hai, đến tột cùng là cái gì? Triệu Phượng Nhi chậm rãi nói, nữ đế mặc dù đồng ý huyết tế phương án, bất quá nàng xách một cái yêu cầu, nhất định phải đem phụ thân ngươi Bạch Đế Hiên giam giữ đến đệ lục trọng thiên, từ nàng đến trông giữ. Ồ, vì cái gì? Tần Dương có chút kinh ngạc. Triệu Phượng Nhi lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, có thể là muốn khống chế một chút quyền chủ động đi. Nếu như trường lão các không đồng ý đem Bạch Đế Hiên cho nàng, nàng liền một mực mang xuống. Nhưng mà nữ đế yêu cầu này, cái khác ba đế đô không đồng ý. Dù sao, thiên tuyển chi tử, việc quan hệ trọng đại, như ngoài ý muốn nổi lên, toàn bộ tiên giới đều muốn hủy. Sau cùng đi qua một phen tranh luận về sau, trường lão các cho ra một cái biện pháp, dùng đơn giản nhất phương thức đến quyết định, Bạch Đế Hiên hẳn là về ai đến trông giữ. Phương thức gì? Tần Dương nhíu mày, luận võ. Triệu Phượng Nhi ánh mắt có hơi lấp lánh, gằn từng chữ một, nữ đế đồng thời ứng chiến tam đế. Nếu nàng thắng, Bạch Đế Hiên liền về nàng. Sinh tử tư mạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.